Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 520, Kim Đan Lưỡng Trọng. Sao càng lúc càng mạnh nhỉ? Lục Bảo lão đầu cảm giác được uy năng Kim Đan Hà Quang của Ngụy Tác đang tăng cường. Kim Đan Lưỡng Trọng, y sắp đột phá đến tu vi Kim Đan Lưỡng Trọng. Đột nhiên, Lục Bảo lão đầu phản ứng quá lai Liễu Thập Yêu Tử, phát xuất Liễu Nhất Thanh kinh hô. Kim Đan Hà Quang từ mi tâm gã liên tục ánh lên. Còn thể nội chân nguyên bị Kim Đan rút đi cứ giảm dần. Lục Bảo lão đầu tuy không biết tình hình thể nội gã nhưng đoán không sai tí nào. Ngụy Tác trong chính lúc này lại đột phá đến tu vi Kim Đan Lưỡng Trọng. Lần trước gã lấy được chân võ chí bảo Thất Khiếu Tiên Đan đã đột phá đến Kim Đan Nhất Trọng hậu kỳ. Không có gì bất ngờ thì dù gã không tu luyện, mấy tháng nữa là sẽ đột phá đến tu vi Kim Đan Lưỡng Trọng. Trong Bích Ngọc Đạo Liên, trừ nguyên khí trực tiếp tăng cường Kim Đan thì cũng có không ít linh khí. Lúc Bích Ngọc Đạo và nguyên khí tan ra, gột rửa huyền chân tiểu lộ thảo và mảnh vỡ diệu thụ mang theo cực kỳ nhiều linh khí tinh thuần. Lần này vừa hay giúp Ngụy Tác từ Kim Đan Nhất Trọng đột phá đến Kim Đan Lưỡng Trọng. Với gã đúng là niềm vui bất ngờ. Oành, oành, oành. Trong nội thị của gã, Kim Đan được Bích Ngọc Đạo Liên tưới nhuần đã tăng cường không ít, lại bành trướng. Bao nhiêu vết gồ từ lần bành trướng trước trên vỏ Kim Đan vỡ tan. Nhưng không phải nứt vỡ mà mỗi một vết nứt đều có vô số huyền ảo quang phù nối liền tham lam nuốt lấy chân nguyên. Chân nguyên vào Kim Đan lại ép lại mà biến hóa Kim Đan to dần lên. Oành, oành, oành. Không biết liên tục chấn động, bành trướng bao nhiêu lần quang văn trên Kim Đan đều ngưng kết lại, hình thành những đường gồ rõ ràng. Mỗi đường gồ có vô số điều phù lục huyền ảo. Kim Đan Hà Quang của gã triệt để ổn định. Kim Đan Lưỡng Trọng. Trong chốn hung hiểm này, Ngụy Tác lại đột phá thành tu sĩ Kim Đan Lưỡng Trọng. Ầm. Vết nứt ngưng động, bành trướng kết thúc. Ngụy Tác cảm thấy tinh thần cảm chi lại tăng tiến. Đan khí hùng hậu tùy theo hơi thở cứ từ Kim Đan tràn ra gột rửa chứ thân thể. Thể nội chân nguyên lưu động, dưới tác dụng của Kim Đan thì thắt lại, ngưng tụ. Ngay cả thời gian cũng trôi chậm hơn. Ngụy Tác phát ra toàn bộ thần thức. Tức thì gã tỏ vẻ hưng phấn cực độ. Kim Đan hoàn thành lần bành trướng đầu tiên đột phá đến tu vi Kim Đan Lưỡng Trọng thì thần thức của gã cũng tăng theo. Hiện tại gã quét thần thức sẽ cảm chi rõ cảnh vật trong vòng 700 trượng. Oành! Kích động vô vàn, Ngụy Tác lại tế xuất Kim Đan. A! Lục Bảo lão đầu lồi mắt, lão thấy Kim Đan của Ngụy Tác rất lớn, như một quả dưa. To thế này hả? Không chỉ Lục Bảo lão đầu, ngay cả Ngụy Tác lúc thấy Kim Đan của mình cũng cả kinh. Vật gì cũng phải so sánh, Kim Đan của tu sĩ Kim Đan Nhất Trọng thường chỉ cỡ trứng gà, tu sĩ Kim Đan Lưỡng Trọng mới cỡ trứng ngỗng, như thế cũng là tu sĩ Kim Đan Lưỡng Trọng tu luyện công pháp cao cấp rồi. Nhưng của gã còn hơn cả ba quả trứng ngỗng, lực xung kích tất cực kỳ đáng sợ. Tu sĩ Kim Đan Lưỡng Trọng khác, trên Kim Đan chỉ có mấy đường vằn mờ, còn của gã không khác gì con rết bò lên. Xoạt. Mắt Ngụy Tác lóe lên, không khí quanh viên Kim Đan to đến biến thái bị Kim Đan Hà Quang thổi xung sinh. Tử sắc Hà Quang ngưng thành hình viễn cổ thiên long. Kim Đan Hà Quang ngưng thành tử sắc thiên long cả chục trượng, uy thế cực kỳ kinh nhân. Thân thể thiên long càng ngưng tụ, tử quang điểm điểm trông như từng giải phù lục. Ngụy Tác, giờ thì đạo giai thượng phẩm pháp bảo đối với ngươi cũng vô dụng rồi. Thấy uy thế Kim Đan Hà Quang ngưng hình của gã, ngưng thành tử sắc thiên long, Lục Bảo lão đầu chêm vào. Tu vi từ Kim Đan Nhất Trọng đột phá đến Kim Đan Lưỡng Trọng, chân nguyên đề thăng, thuật pháp cũng có uy lực hơn hẳn. thái cổ hung hỏa của Ngụy Tác, kể cả ám hoàng kiếm khí lấy được của Huyền Vũ chân nhân đều có uy năng đạo giai thượng phẩm. Với tu vi hiện tại của gã thi triển, uy năng khẳng định ít nhất cũng bán huyền giai. Tử sắc thiên long khẳng định còn trên bán huyền giai. Gã còn có Trường Hà Thao Thiên Quyển và Hảo Thiên Ti Nam đều là bán huyền giai pháp bảo. Cả bộ pháp bảo bán huyền giai Minh Nguyệt Lôi Châu Pháp Trận, có thể nói trang bị của gã được thay máu mạnh mẽ. Tính đi tỉnh lại thì chỉ thiếu một món pháp bảo phòng ngự bán huyền giai trở lên. Hắc Thủy Liên của gã là pháp bảo có thể trưởng thành, nhưng hiện tại còn chưa đạt đạo giai thượng phẩm, muốn đạt bán huyền giai trở lên cần tìm nguyên liệu có thủy linh nguyên khí kinh nhân để tôi luyện. Mặc kệ có hữu dụng hay không, xử lý chỗ linh dược còn lại đã. Bình thường đột phá đến tu vi kim đan lưỡng trọng, Ngụy Tác chắc hớn hở lắm, có điều ở chỗ thế này thoát được hay không còn chưa biết, niềm vui tu vi đột phá giảm nhiều. Tử quang lóe lên thu kim đan lại, Ngụy Tác không thử uy năng thuật pháp khác mà hỏi Lục Bào lão đầu. Năm nhánh này đều có thể trực tiếp luyện hóa, để thăng tu vi. Tuy hiệu lực không như huyền chân tiểu lộ thảo, nhưng cũng có ít. Chỉ là dược lực tương xung, chỉ có thể luyện hóa riêng sẽ cần thời gian nhất định. Năm nhánh này không tan mất dược lực, ngươi muốn luyện hóa lúc nào cũng được. Mấy nhánh kia cứ dùng đan bình nút kín là dược. Mấy nhánh này dùng bảo nguyên ngọc hạt đựng, bảo nguyên ngọc hạt lý trừ mầm diệt tinh đằng thì còn chứa được nữa. Mấy thứ này có thể phối hợp với yêu đan, luyện chế cao giai đan dược. Lục Bào lão đầu cũng muốn thoát khỏi chỗ dược quái này nên không lắm lời, tách linh dược còn lại ra xử lý. Số linh dược lấy được ở linh diệu cốc cùng mấy nhánh bị Ngụy Tác luyện hóa thì là 43 nhánh. Trong số này, Lục Bào lão đầu xác định được sĩ kim đan kỳ như Ngụy Tác không dùng tới, để lại cho Hàn Vi Vi và Nam Cung Vũ Tinh là 11 loại. 32 nhánh kia có 5 nhánh có thể trực tiếp luyện hóa để thăng tu vi, 3 nhánh trực tiếp luyện hóa để tăng cường khí huyết, thọ nguyên. Trừ ra 24 nhánh linh dược còn lại có 18 nhánh để phối hợp với nguyên liệu khác luyện chế cao giai đan dược, có cả tiếp dẫn tiên thảo để luyện tiếp dẫn tiên đan. Trừ chu du quả cần ngô đồng mộc hạp đặc biệt để bảo tồn, đành nhìn nó tan dược lực biến thành phế vật chi ngoại, còn lại Ngụy Tác thu hết. Tu sĩ khác e rằng không có đủ đồ đựng linh dược đủ chất liệu, nhưng Ngụy Tác sau trận chiến tiểu dạ sơn đã hạ ngần ấy cao giai tu sĩ thì những thứ này gã quá nhiều. Hiện tại gã có cả mớ nạp bảo nang đủ để mở tiệm. Bất quá Lục Bào lão đầu vẫn không nhận ra 6 nhánh linh dược. Lục Bào lão đầu có mấy kiến thức vạn năm tích lũy, khả năng nhận ra linh dược hơn bất kỳ đỉnh cấp luyện đan sư nào của Thiên Huyền Đại Lục. Linh dược mà lão không nhận ra thì chỉ cực ít tu sĩ vô tình đọc được ghi chép mới biết. Trong 6 nhánh có 4 nhánh hình cây cỏ, một nhánh là đóa hoa màu đỏ sậm và một chùm quả lam hắc sắc. Từ màu sắc và mùi vị thì đều không phải phổ thông linh dược. Chỉ là không nhận ra nên Ngụy Tác không dám thử liều, cân nhắc một lúc thì gã lấy ra 6 bạch ngọc đan bình định cứ nhét vào đắt. Nhưng bạch ngọc đan bình không thích hợp bảo tồn vài linh dược, hỏng thì hỏng, Ngụy Tác cũng bó tay. Lúc gã định thu 6 nhánh này lại thì Dương Chi Điểu đột nhiên ra vẻ khoa chân múa tay. Lẽ nào trong số này có linh dược mà ngươi nhận ra? Không cần giữ nữa mà ngươi cứ việc luyện hóa. Thấy Dương Chi Điểu như thế, Ngụy Tác và Lục Bào lão đầu nhìn nhau, rồi hỏi nó. Ngụy Tác nhiều yêu thú có năng lực nhận ra linh dược đặc biệt hơn xa tu sĩ. À, nhưng Ngụy Tác ngẩn người vì Linh Điểu lại lắc đầu còn dùng cánh chỉ vào mình. Ý ngươi là trong này có linh dược có ích với ngươi. Lục Bào lão đầu lên tiếng. Dương Chi Điểu gật đầu đầy nhân tính hóa. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 521. Tiểu đệ thăng cấp rồi. Nhánh linh dược nào?

Hiện tại ngọn núi nhìn trượng này như một khối thiên ngoại vẫn tinh cắm chéo dưới đất, gần nửa ngập xuống đất, còn lại lộ ra trơ vơ trên không. Quanh ngọn núi đứt gãy có vô số khe hốc, đá vụn tứ tán. Nhưng khe hốc này rõ ràng do ngọn núi va xuống đất tạo thành. Chỗ vỡ ở rìa ngọn núi kể cả những khe hốc đều rất mới, chứng tỏ ngọn núi cũng vì quang như nước chiều tràn ra cuốn vào đây như ngụy tác. Cuốn cả nửa dày núi vào như một mảnh vỡ, uy năng này đạt mức nào? Lúc chúng ta ở Linh Diệu Cốc, cấm chế nào đó ở bên ngoài bị kích phát, nhiều cấm chế trong Thanh Thành Thư đã phá tổn nên tạo thành không biết bao nhiêu phản ứng dây chuyền. Lục Bào lão đầu hít hơi lạnh. Uy năng như thế mà chỉ gãy hai xương sườn là tốt lắm rồi. Nhìn này, trên núi có nhiều công trình lắm. Dương Chi Điểu kêu lên. Nhãn quang ngụy tác lói lên, lao lên không. Ngọn núi này đích xác có nhiều tàn tích điện vũ, nhìn một lượt thì những chỗ đổ nát đều cực kỳ cổ lão, gã có cảm giác không phải là một ngọn núi trong Thanh Thành Thư mà là một đoạn tường thành vây kín phía ngoài. Cẩn thận, trong đó còn cấm chế chưa mất uy năng. Lục Bào lão đầu kinh hô. Từ trên không nhìn xuống, dãy núi như thần vương cử thuyền găm xuống bùn lầy, vẫn còn nhiều nơi có quang hoa. À... Đột nhiên, Ngụy Tác tỏ vẻ kinh nghi bất định, hơi sững lại rồi lướt xuống một nơi. Chốc sau, Ngụy Tác dừng lại trên một phế khư. Trong phế khư sừng sững một tòa tử sắc điện vũ đổ nát. Điện vũ tỉnh không hùng vĩ, chỉ mấy trăm trượng vuông, cũng như chân tàng điện, chỉ có ba tầng. Cả điện vũ dù phá tổn quá nửa, chỗ nào cũng bị phong hóa thành những lỗ thủng, nhưng vẫn không thấy có vết gắn. Rõ ràng điện vũ được làm từ nguyên một tảng đá tính khổng lồ. Bên ngoài loáng thoáng có tử sắc quang mạc, thoạt sáng thoạt tối. Tứ bề đại điện vốn có mấy cái ao lớn, không hiểu trồng thứ gì mà giờ đều nát tan, không thể nhận rõ hình dạng ban đầu. Dừng lại trên đại điện một chốc, Ngụy Tác vỗ lên Nạp Bảo Nang, lấy ra một thanh sắc tàn phiến. Thế nào? Lẽ nào chỗ này có vẽ trên mảnh địa đồ của chúng ta? Thấy thần sắc rồi gã lấy ra thanh sắc tàn phiến, Lục Bào lão đầu vốn hoa mang cũng kinh hô. Luận đạo điện, không ngờ cả nơi này cũng bị cuốn vào. Ngụy Tắc không biết nên buồn hay vui. Hóa ra Ngụy Tắc và Lục Bào lão đầu có hai mảnh địa đồ Thanh Thành Thư. Nghiên cứu kỹ thì Ngụy Tắc và Lục Bào lão đầu phát hiện hai mảnh địa đồ đều vẽ một nơi trong Thanh Thành Thư. Chỉ là mảnh ghép nên không thể đoán được, thậm chí không thể khẳng định vẽ nơi nào trong Thanh Thành Thư. Dù biết hai phần địa đồ này vẽ nơi nào trong Thanh Thành Thư thì không có phần khác, muốn vào cũng cực kỳ hung hiểm. Hai phần địa đồ này không có tác dụng với đối với chuyến đi. Vốn Ngụy Tác giữ lại để xem sau này có vô tình tìm được mảnh khác không, biết đâu ghép được địa đồ hoàn chỉnh. Chỉ không ngờ là cấm chế hỗn loạn trong Thanh Thành Thư lại cuốn cả nơi này vào đây. Luận đạo điện điêu khắc từ tử thạch kỳ dị, hộ điện tử quang cần dùng sức mạnh phá giải, viễn cổ tông môn này chắc dùng cho đệ tử đấu pháp luận đạo, có thể lưu lại công pháp. Lục Bào lão đầu nhìn mảnh địa đồ của Ngụy Tác, có hình tử sắc tiểu điện và ghi chú, rất giống tòa điện này. Ngụy Tắc có hai phần địa đồ, không như của bọn Lệ Nhược Hải vốn có tiêu ký rõ ràng. Luận đạo điện có thể có công pháp để lại, một trong những nơi có thể có bảo vật nhất lại xuất hiện trước mắt thì gã tất sẽ vào tìm kiếm. Địa đồ trong tay không có ghi chép gì về gian điện vũ này nên gã thu lại, thân ảnh loáng lên đáp xuống trước điện. Tuy cả dãy núi bị gãy cắm dưới đất nhưng ở giữa dãy núi nên cảm giác không rõ, chỉ thấy nền đất hơi nghiêng đi. Đáp xuống cửa, Ngụy Tác thấy không cửa không còn, bên trong loạn xạ, tựa hồ tầng đáy không có quang hoa đặc biệt. Điện vũ không treo bài biển, chỉ có phù văn huyền ảo. Nhìn quanh tử sắc quang mạc thoạt có thoạt không bay lấy toàn bộ điện vũ, không có chỗ nào hở để vào. Ui! Không tên, có thấy chỗ này nguy hiểm không? Lục Bào lão đầu nhìn tử sắc quang mạc đoạn hỏi Dương Chi Điểu. ta không thấy có nguy hiểm. Dương Chi Điểu thật thà gật đầu. Dương Chi Điểu nói vậy, Ngụy Tác không do dự, tử sắc chân nguyên xung kích lên tử sắc quang mạc. Soạt, tử sắc chân nguyên như va vào tường, màn sáng không phản ứng, cũng không phản ngược uy năng. Thấy thế, Ngụy Tác một quang lóe lên. Soạt, một đạo ám hoàng kiếm khí chém lên tử sắc quang mạc. Tử sắc quang mạc vang lên tiếng động khẽ, bị cắt một vết mấy trượng, vết cắt từ từ co lại. Ngụy Tác càng tỏ vẻ lạ lùng. Không phải vì tử sắc quang mạc năng lành lại được mà vì uy năng của nó không đủ. Ở Thanh Thành Khư đã gặp mấy cấm chế, uy năng đều kinh nhân, uy năng tử sắc quang mạc không đạt cả bán huyền giai, xem ra tổn hại rất nặng nề. Như thế với gã, ra vào không có bao nhiêu khó khăn. Thấy tử sắc quang mạc lành lại, Ngụy Tác không vội mà đợi cho lành hẳn thì lại một đạo ám hoàng kiếm khí chém thành một vết khác. Thân ảnh Ngụy Tác loáng lên xuyên qua vết nứt, vào trong màn sáng. Đứng trong màn sáng, gã không hề dừng lại mà bắn một đạo kiếm khí ra. Thấy kiếm khí cắt được tử sắc quang mạc, Ngụy Tác mới yên tâm cẩn thận đi vào gia điện vũ. Ở đây lại có tinh thần bạch lạc kim. Tầng đầu của gian điện vũ, Ngụy Tác phát hiện dưới nền và tường đều bọc một lớp ngân bạch sắc tinh kim. Lục Bào lão đầu nhìn thấy là hít một hơi lạnh. Tinh thần bạch lạc kim. Ngụy Tác cả kinh. Tinh thần bạch lạc kim là tinh kim trong thiên ngoại vẫn thiết, chất liệu tuyệt hảo, không kém gì thái ấp tinh kim, một khối nhỏ cũng đáng giá rất nhiều linh thạch. Hiện tại điện vũ này bọc tinh kim dày chừng 3 tấc thì cộng lại, số lượng thập phần kinh nhân. Chốc nữa cứ việc bóc hết mang đi. Phù văn tinh kim sắc hơn tinh kim này, ngươi dùng phù văn tinh kim truy thủ chắc cắt được. Lục Bảo lão đầu nhìn tinh kim trắng bóng chung quanh, một quang lói lơ e, nơi cơ. Ngần này tinh thần bạch lạc kim, đủ để luyện chế thai thể một món đại hình pháp bảo. Xem có thứ gì khác không đã. Ngụy Tác gật đầu, thần thức quét kỹ, thấy không còn gì có giá trị thì cẩn thận lướt lên hai tầng trên. Tầng hai cũng vậy, trừ nền và tường mọc tinh thần bạch lạc kim thì trống trơn, không có thứ gì tồn tại. Mới đến cửa tầng thứ ba, Ngụy Tác đã giật giật chân mày. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 523. Đại tu sĩ 2 vạn năm trước. Gian điện vũ tổng cộng có 3 tầng. Tầng này cũng như 2 tầng trước, đều bọc tinh thần bạch lạc kim, chỉ khác là chi chít mảnh thanh ngọc vỡ. Từ những mảnh ngọc vỡ khá lớn thì tầng thứ 3 vốn đặt không ít đài sen bằng thanh ngọc, nhưng giờ tất cả đã vỡ nát. Trên bức tường phía đông khảm một khối bạch sắc tinh thạch, có điều đã nứt nẻ như mạng nhện. Đặc biệt mỗi khi có ánh sáng chiếu vào, bạch sắc tinh thạch lại rực quang hoa, tựa hồ có vô số nhân ảnh vụn vỡ đang lưu động. Thứ thu hút ánh mắt Ngụy Tác là lỗ thủng trên nóc, qua bức tinh thần bạch lạc kim nứt ra thì cảm giác tạo cho gã là vật nặng gì đó từ trên rơi xuống, giáng vào tầng này. Chính dưới một lỗ thủng có một thi hài hình người, là một tinh kim khôi lỗi đã nát vỡ. Tôn tinh kim khôi lỗi màu lam sáng, hình đạo tôn nhưng đầu đã vỡ tung, ngực cũng thủng một lỗ. Tuy đã cách biệt không biết bao nhiêu vạn năm, trên mình tinh kim khôi lỗi và nhiều chỗ bên trong đã phong hóa, nhưng bề ngoài vẫn mới mẻ, lấp lánh lam quang. Phù văn trên mình nó cực độ huyền ảo, các loại cơ quan, linh kiện phức tạp như sao trời. Tinh kim khôi lỗi này tay trống trơn, dù đã vỡ nát nhưng vẫn toát lên khí tức lãnh khốc. Ngụy Tác có trực giác nó lợi hại hơn tinh kim khôi lỗi ở đảo huyền điện không biết bao nhiêu lần. Tinh kim khôi lỗi đang đối diện một bộ khô lâu hình hài tu sĩ ở dưới tường. Khô lâu như bạch ngọc, không hề bị phong hóa, thậm chí còn ánh lên linh quang nhàn nhạt. Pháp y không hề phá tổn, màu xanh ấm ả có thêu phù văn đỏ tươi. xanh và đỏ là hai màu bắt mắt, cực kỳ xung khắc, nhưng ở cùng trên một tấm pháp y tê, nơ a y, lại rất hòa quyện, phát ra khí tức bá đạo. Không thể nhận ra pháp y làm bằng chất liệu gì, nhưng linh quang chói mắt, cảm giác đầu tiên tạo cho người ta là phẩm giai cực cao. Khô Lâu cơ hồ khảm lên tường, tinh thần bạch lạc kim cũng lõm xuống, trước mặt là mấy mảnh tinh kim cổ đồng sắc, như một món pháp bảo đã vỡ. Đầu óc Ngụy Tác chợt hiện lên một cảnh. Một tu sĩ mặc thanh hồng lưỡng sắc pháp y, vào đây nhìn tứ bề. Đột nhiên trên đỉnh tách ra bảo lam sắc tinh kim khôi lỗi lao xuống. Một chiêu là tu sĩ đó đánh vỡ đầu, ngực thủng một lỗ tinh kim khôi lỗi bố trí tại nơi khác trong thanh thành thư, nhưng không hiểu sao lại truy kích đến đây. Y cũng bị đòn của tinh kim khôi lỗi đánh vỡ pháp bảo, bị uy năng hất vào tường trọng thương mà mất mạng. Đây là... Ngụy Tác quét thần thức vào, đột nhiên vung tay chụp, hút một mảnh ngọc xanh từ sau lưng tinh kim khôi lỗi ra. Vật này giống một viên kim đan, bền mặt tròn xoe có vô số đường gồ lên, phù văn huyền ảo, lớn hơn kim đan của Ngụy Tác hai vòng. Đặc biệt nhất, một đầu của viên đan châu lại cùng một tấm hắc sắc tam giác lệnh phù dung hợp lại, tựa hồ dung hóa làm một. Đan châu kỳ quái có màu đồng đỏ, hiện tại không hề có quang hoa, linh khí, nhưng vẫn toát lên khí tức kinh nhân. Mãnh thú tuy chết, dư uy vẫn còn. Cảm giác như đối diện với một thi thể yêu thú đẳng cấp kinh nhân đã chết. Kim đan. Ngụy Tác, kim đan của kim đan tu sĩ tu luyện bản mệnh pháp bảo. Nhìn rõ vật trong tay gã, Lục Bảo lão hít một hơi lạnh kinh ngạc kêu lên. Viễn cổ tu sĩ không có công pháp phối hợp với kim đan tu luyện bản mệnh pháp bảo, Ngụy Tác, người này không phải là viễn cổ tu sĩ cùng thời với Thanh Thành Tư, mà là kim đan kỳ đại tu sĩ vào tìm bảo vật. Kim đan tinh hoa, vạn năm là sẽ tiêu tan, viên kim đan này đã cô còn linh khí, chỉ như phàm thiết, nguyên khí đã tan hết rồi, ít nhất cũng là của tu sĩ hai vạn năm trước. Ngụy Tác, mau xem tu sĩ này có thứ gì không, tu sĩ này có thể đã trải qua thời đại của ta, là đại tu sĩ mà ta biết. Tu sĩ ở thời của ngươi. Ngụy Tác máy động thân ảnh loáng lên, lướt đến cạnh bạch ngọc hài cốt. Hài cốt này cao lớn, rõ ràng là nam tu. Tìm kiếm pháp y của hài cốt xong, nhìn rõ phù văn trên áo thì Lục Bào lão đầu lại kinh hô. Nghiệp hỏa hồng liên pháp y, Càn La chân nhân. Ngụy Tác y là một trong thập đại thiên tài tu sĩ của tu đạo giới hai vạn năm nghìn năm trước. Mới hơn 50 tuổi đã đạt tu vi kim đan tứ trọng. Kim đan tu sĩ năm xưa chết trong tay y không ít. Sau này y biến mất, không nghe nói bị ai giết, không ngờ lại mất mạng ở đây. Tu sĩ kim đan tứ trọng, chả trách kim đan to thế này. Ngụy Tác phồn chân nguyên hút hài cốt khỏi bức tường. Soạt, hài cốt yêu nguyên, nhưng kéo ra thì tan nát. Hóa ra mảng tường va với lưng đã tan nát. Ngụy Tác không nén được ngoái nhìn bảo lam sắc tinh kim khôi lỗi. Tu sĩ kim đan tứ trọng, tu luyện bản mệnh pháp bảo kim đan cũng tế xuất, thực lực như thế mà cũng mất mạng ở đây. Không cần nghĩ cũng biết thực lực bảo lam sắc tinh kim khôi lỗi cỡ nào. Nghiệp hỏa hồng liên pháp y. Mở pháp y ra, Ngụy Tác thấy màu xanh hình thành tàng vạt lá sen xanh, còn màu đỏ là phù văn tụ thành từng đóa sen hồng toát lên khí tức thiêu đốt trời xanh. Pháp y không hề có nạp bảo năng. Mở pháp y ra, Ngụy Tác lại chụp được một vật. Ngụy Tác cầm một chiếc nhẫn vàng sậm, có vô số phù văn nhỏ xíu, chính giữa khảm một khối kim hoàng sắc tinh thạch. Nạp vật cổ giới. Ngụy Tác là nạp vật cổ giới từ thượng cổ lưu truyền lại. Nạp vật cổ giới có không gian hơn nhiều cao giai nạp bảo nang, sau này ngươi không cần mang theo ngần ấy nạp bảo nang nữa. Nhìn cái nhẫn trong tay Ngụy Tác, Lục Bào lão kêu lên kinh hỉ. Nghiệp hỏa hồng liên pháp y, phẩm giai gì? So với Lục Bào lão đầu, Ngụy Tác tuy sáng mắt, nhưng lãnh tính hơn, ông hỏi về nạp vật cổ giới mà về pháp y. Hiện tại pháp y luyện chế từ gia hỗn nguyên ngân hoa đã tổn hủy, pháp y này mà hơn đạo giai thượng phẩm thì quá hữu dụng. Nghiệp hỏa hồng liên pháp y phòng ngự huyền giai. Lục bào lão đầu nhìn ngụy tác kích động vô cùng. Đây là huyền giai hạ phẩm pháp bảo. Huyền giai pháp bảo. Ngụy tác run lên tỏ rõ thần sắc chấn kinh. Tuy đoán được pháp y phẩm giai bất phàm, nhưng gã không ngờ lại là huyền giai pháp bảo. Gã chưa có pháp bảo ở cấp này, chỉ có bán huyền giai pháp bảo. Hiện tại gã đã có một món huyền bảo chân chính. Tu sĩ kim đan lưỡng trọng có kim đan to như gã mà thi triển thiên cấp trung giai thuật pháp, uy lực không kém gì bán huyền giai. Tu luyện thiên cấp công pháp, tu vi đạt tới kim đan tam trọng đại tu sĩ thi triển thiên cấp thuật pháp, uy lực cũng vì tất cao hơn huyền giai. Tức là chỉ bằng uy năng pháp y này, ngụy tác có thể chống nổi một đòn của đại tu sĩ tu vi kim đan tam trọng trở lên. Ngụy tác, mau xem kìa, trong nạp vật cổ giới của Càn La chân nhân còn bảo bối gì. Từ thời của ta y đã nổi danh lạc thủ. Lục bào lão đầu tỏ vẻ nóng lòng cấp thiết bảo ngụy tác. Nạp vật cổ giới là cổ bảo sử dụng đơn giản nhất, dồn chân nguyên vào bằng thần thức cũng lấy được. Chỉ sử dụng được như nạp bảo năng. Ngụy tác không do dự, dồn chân nguyên vào nạp vật cổ giới. A, lục bào lão đầu và dương chi điểu kinh hô, hơn 10 vật như dòng suối từ hoàng sắc quang hoa của nạp vật cổ giới phun ra. Trong hơn 10 món có 5, 6 pháp bảo. Nhưng trong số này trừ một hắc sắc tiểu nhân trông có vẻ là cổ bảo nguyên lành thì còn lại đều là tinh kim pháp bảo, toàn bộ đều phá tổn. Ngay cả đan bình lấy ra cùng pháp bảo đều trống trơn. Cảm giác là Càn La chân nhân vào đây thì đã trải qua mấy trận sinh tử kịch chiến, không chỉ pháp bảo phá tổn, đan dược cũng hao hết. Ngụy tác lại nhìn lên hai tấm thanh sắc ngọc phù. Trong nạp vật cổ giới của Càn La chân nhân lại rất ít đồ, rất có thể những thứ khác đều được để ở động phủ, chỉ mang theo những thứ hay dùng. Hiện tại trừ hắc sắc cổ bảo hình người nhỏ xíu lấy được ở Thanh Thành Tư thì những thứ có giá trị chỉ là hai tấm ký sự phù này. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 524. Viễn Cổ Ký Sự, Bản Mệnh Pháp Bảo. Viễn Cổ Ký Sự. Ngụy tác cầm hai mảnh thanh sắc ngọc phù lên dồn thần thức vào một tấm, lập tức tỏ ra kinh ngạc. Hai tấm thanh sắc ngọc phù đích xác là ký sự thanh phù, không ghi địa đồ Thanh Thành Tư, công pháp, thuật pháp gì hết mà là điển tịch, viễn cổ ký sự. Viễn cổ ký sự, ghi chép những thứ về viễn cổ tu đạo giới đối với ngụy tác đều là những việc chưa từng nghe. Viễn cổ tu sĩ, thần thông kinh nhân, công pháp cũng khác hiện tại, có tu sĩ tu luyện nhục thân thành pháp bảo lợi hại cực, xưng là nhục thân thành thánh. Có tu sĩ lại từ bỏ nhục thân, để thể nội tinh nguyên hóa thành nguyên thần, bất tử bất diệt, xưng là thân ngoại hóa thân. Có tu sĩ tu thành tiểu nhân như kim đan nhưng uy lực hơn nhiều lần, là nguyên anh. Viễn cổ tu đạo giới chung, thậm chí còn có yêu tu đều là viễn cổ linh thú trời sinh biết tu luyện chi pháp, khác với yêu thú hiện tại. Viễn cổ ký sự cũng bảo sau này trời đất sụp đổ, tu sĩ và linh thú đều thương vong thảm trọng, số lượng linh thú cực ít, phồn thực khó khăn, tu luyện cần có linh dược đặc biệt, nên yêu tu từ thời thượng cổ đã diệt tuyệt toàn bộ. Thiên không đọc những thứ thanh sắc ngọc phù ghi về viễn cổ tu đạo giới, trong óc ngụy tác lại hiện lên hai chữ này. Quả nhiên, thần thức quét vào, gã phát hiện tin tức về thiên không. Hai viễn cổ đại năng mạnh nhất tranh đấu, một đại năng không địch nổi, dẫn lạc sao trời, hủy diệt thiên địa. Đại năng kia tạo ra thiên không cho đệ tử đi khắp tứ phương truyền bá tu đạo chi pháp. Dẫn lạc sao trời, hủy diệt thiên địa. Ngụy tác hít một hơi lạnh.

Lục bào lão đầu xuất hiện thần sắc chấn kinh, một đạo lục quang thấm vào thanh sắc ngọc phù rồi thu lại, lão hoan hỉ. Ngụy tác, môn thuật pháp này là loại cao cấp nhất trong các thuật pháp tu luyện bản mệnh pháp bảo. Càn La chân nhân là một trong thập đại thiên tài tu sĩ khi xưa, quả nhiên không thường. Môn thuật pháp này có cả cách để thử xem những thứ nào có thể tu luyện bản mệnh pháp bảo. Ngụy tác, ngươi lấy hết pháp bảo ra thử xem có thứ gì thích hợp không? Lục bào lão đầu bảo. Ngụy tác tựa hồ cũng nghĩ thế, không lắm lời mà vỗ lên nạp bảo năng, lấy hai cổ bảo tại chân tàng điện ra. Hai cổ bảo này là hồng sắc viên kính luyện chế bằng hỏa tước ngọc và phù văn tinh kim truy thủ. Cơ hồ mọi cổ bảo đều phải nghiên cứu được phương pháp sử dụng thì mới dùng được. Cộng thêm hắc sắc tiểu nhân của Càn La chân nhân thì Ngụy Tác hiện tại tuy lấy được ba cổ bảo còn nguyên, nhưng gã và lục bào lão đầu không nghiên cứu gì về cổ bảo. Viễn cổ ký sự nói về nhưng lời đồn và phong vật cùng thời chứ không nói đến phương pháp luyện cổ bảo. Ngụy Tắc và lục bào lão đầu mà thuận lợi ra được thì cứ dùng thủ đoạn thử nghiệm xem cổ bảo nào thích hợp. Nhưng giờ dùng kim đan tâm ấm diệu kinh thử xem các cổ bảo có thể dùng để tu luyện bản mệnh pháp bảo hay không thì không thành vấn đề. Chát chát. Ngụy Tắc vẫn phát ra lưỡng đạo bạch sắc hồng quang ấm lên hai cổ bảo. Hai thứ này không thể luyện chế bản mệnh pháp bảo, thử pháp bảo khác. Lục bào lão đầu thấy lưỡng đạo bạch sắc hồng quang ráng lên nhưng hai cổ bảo cũng như hắc sắc tiểu nhân, không hề biến hóa. Trong số các pháp bảo có thể luyện chế bản mệnh pháp bảo không nhiều, nên Ngụy Tắc không thất vọng mà lấy ra bán huyền giai pháp bảo hình chiếc chìa khóa và trường hà thao thiên quyển của Huyền Vũ chân nhân thân ra. Chát! Bạch sắc hồng quang đánh lên chiếc chìa khóa cổ đồng sắc, vẫn không hề biến hóa. Nhưng khi chạm vào trường hà thao thiên quyển thì đột nhiên phát sinh dị biến. Không có âm thanh phát ra nhưng men theo trường hà thao thiên quyển mà tan ra, hình thành một hình bạch sắc pháp ấm ở ngoài. Trường hà thao thiên quyển lại có thể đem luyện chế bản mệnh pháp bảo. Ngụy Tắc và lục bào lão đầu đều không ngờ, vật này tuy nổi tiếng ở thiên huyền đại lục Nam Bộ nhưng không ai bảo có thể dùng để tu luyện bản mệnh pháp bảo cả. Nhìn lục bào lão đầu đoạn Ngụy Tắc không dừng tay mà lấy hết đạo giai thượng phẩm pháp bảo ra thử. Ngay cả bạch cốt minh hỏa chưa gom đủ số lượng cũng được lấy ra thử. Trừ trường hà thao thiên quyển ra, pháp bảo khác đều không thể dùng để tu luyện bản mệnh pháp bảo, kể cả bạch cốt minh hỏa. Thu pháp bảo lại, Ngụy Tắc chỉ để lại trường hà thao thiên quyển, nhíu mày trầm tâm. Ngụy Tắc, ngươi định dùng trường hà thao thiên quyển tế luyện bản mệnh pháp bảo. Lục bào lão đầu tỏ rõ vẻ ngưng trọng. Đúng thế. Ngụy Tắc gật đầu, nhìn lục bào lão đầu. Môn thuật pháp này nói chỉ cần kim đan uy năng tương đương với tu vi kim đan tam trọng là có thể dùng cách này tế luyện bản mệnh pháp bảo. Ta tuy chỉ tu vi kim đan lưỡng trọng, nhưng kim đan uy năng còn hơn tu sĩ kim đan tam trọng, rất có thể trực tiếp dùng cách này tế luyện bản mệnh pháp bảo. Theo cách này thì ngươi cứ thử, không thành công cũng không nguy hiểm. Lục bào lão đầu lắc đầu. Nhưng ta không tán thành dùng pháp bảo này tế luyện bản mệnh pháp bảo. Tuy nhiên pháp bảo tế luyện thành bản mệnh pháp bảo được kim đan tưới nhuần trở thành một món pháp bảo có thể phát triển, uy năng cũng không ngừng tăng trưởng, tu luyện bản mệnh pháp bảo sớm ngày nào hay ngày ấy. Nhưng cũng như nuôi dưỡng yêu thú, nền tảng kém thì bắt đầu đã kém rồi. Người ta dùng huyền giai pháp bảo, thậm chí huyền giai thượng phẩm tu luyện bản mệnh pháp bảo, ngươi phải phí bao nhiêu thời gian mới theo kịp. Trường hà thao thiên quyển không phải pháp bảo hoàn chỉnh, chỉ là bán huyền giai pháp bảo. Thoáng ngừng lại, lục bào lão đầu ngưng trọng nói. Môn thuật pháp này tuy không nói nhưng ta biết kim đan uy năng, nguyên khí có quan hệ đến công pháp cùng thuật pháp của tu sĩ. Tu sĩ tu luyện thủy hệ công pháp, biết nhiều thủy hệ thuật pháp thì trong kim đan sẽ nhiều thủy linh nguyên khí, càng tưới nhuần tốt cho thủy hệ bản mệnh pháp bảo. Trường Hà Thao Thiên Quyền bản chất là thủy hệ pháp bảo, ngươi chưa từng tu luyện công pháp cùng thuật pháp thủy hệ, chỉ có nửa thủy linh căn, tôi luyện tác dụng cho Trường Hà Thao Thiên Quyền không tốt. Dùng pháp bảo này lại bản mệnh pháp bảo cũng như một tu sĩ thiên tư hơi kém nhưng nền tảng tu luyện rất kém. Kém còn hơn không. Bán huyền giai cũng không tệ. Ngụy Tắc liếc Lục Bảo lão đầu. Tu luyện kiểu này không so với người ta mà với chính mình, chỉ cần nhanh chóng đề thăng thực lực và thần thông là được. Ngươi cũng biết số lượng pháp bảo thích hợp tu luyện bản mệnh pháp bảo không nhiều, dù ta đời cũng vì tất tìm được. Thích hợp tu luyện bản mệnh pháp bảo hiếm có, ta hiểu chứ, nhưng giờ ngươi thuật pháp này, xác định dễ dàng có ưu thế hơn hẳn tu sĩ khác. Lục Bảo lão đầu kiên trì. Bản mệnh pháp bảo đã luyện thì không thể rút khỏi kim đan, chọn rồi là không thể đổi. Cũng khi chọn công pháp tu luyện cực kỳ trọng yếu, cứ bỏ ra 10 năm 8 năm chuẩn bị, không tìm được thứ tốt hơn Trường Hà Thao Thiên Quyền hãng dùng pháp bảo này tu luyện, ta sẽ có ý kiến gì nữa. 8 năm, 10 năm, chúng ta có thoát được hay không còn chưa biết. Dù ra được, tình huống của thiên không e rằng không cho ta thời gian tìm pháp bảo thích hợp hơn. Ngụy Tác thuyết phục Lục Bảo lão đầu. Nói đến có được hay không và về thiên không, Lục Bảo lão đầu ngẩn ra, không còn kiên quyết như trước nữa. Nếu là ta thì cứ đợi thêm một thời gian. Do dự một chút, Lục Bảo lão đầu liếc Dương Chi Điểu. Hiện tại ta phản đối y tán thành. Dương Chi Điểu, ý kiến của ngươi thế nào? Tiểu đệ được có ý kiến. Tiểu đệ chỉ là một con chim, lão đại nói gì đương nhiên cũng đúng. Lục Bảo lão đầu vốn tưởng Dương Chi Điểu lực đứng về phía mình, nhưng rồi suýt nữa trực tiếp ngất xỉu. Có thứ đề thăng thực lực thì cứ dùng trước đã, chết rồi còn dùng gì nữa. Hơn nữa tiểu đệ cũng thấy lão đại có lý, mặc kệ, tu luyện đã. Mẹ nó chứ. Hiện tại tu luyện chốc nữa phát hiện thứ tốt hơn Trường Hà Thao Thiên Quyền để tu luyện bản mệnh pháp bảo thì ta nhổ sạch lông ngươi. Lục Bảo lão đầu hung hãn chừng mắt nhìn Dương Chi Điểu luôn mồm tiểu tiểu đệ đệ. Kỳ thực ta muốn trực tiếp dùng pháp bảo này tu luyện bản mệnh pháp bảo là còn một nguyên nhân. Nếu ta thoát khỏi đây còn cơ hội tìm Thanh Hư Đằng để tu luyện tiên căn ngũ mật. Tu thành hai viên kim đan tìm được pháp bảo tốt hơn thì vẫn có thể dùng để tu luyện bản mệnh pháp bảo nữa. Ngụy Tác bảo Lục Bảo lão đầu. Ngụy Tác nói vậy, Lục Bảo lão đầu cũng thấy có lý, không hề phản đối. Ngụy Tác đã quyết tâm, không nói gì nữa, tử sắc kim đan to kinh người phun hà quang được gã tế xuất. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 526. Gột rửa nhục thân. Tử sắc kim đan được tế xuất, ngón tay Ngụy Tác chuyển động kỳ dị ngay. Mười mấy ti quang kỳ dị lướt qua kẽ tay, nối lại thành một phù văn pháp trận. Lục Bảo lão đầu không nén được lắc đầu. Cách thi pháp kim đan tâm ấm diệu kinh thập phần giản đan, có điều Lục Bảo lão đầu hiểu thuật pháp kiểu này thật ra cực khó, chỉ cần ngón tay bắt quyết hơi sai lệch thì phù văn pháp trận không thể hình thành. Nhưng gã có thiên phú kinh nhân ở những phương diện thập phần tinh tế như luyện phù, người ta luyện tập mấy chục lần chưa chắc thi pháp thành công thì gã chỉ cần một lần. Lục Bảo lão đầu cho rằng thiên phú này và tính nham nhở của gã không hợp nhưng Ngụy Tác thi pháp không hề ngưng tay. Bạch sắc phù văn pháp trận hoàn thành, lại từ tay gã giấy lên. Pháp trận hình trụ, nhìn từ xa như một viên kim cương nhỏ màu trắng. Phù văn pháp trận lặng lẽ lơ lửng, kim đan của Ngụy Tác phát ra hà quang dần biến hóa. Tử sắc kim đan hà quang hình thành từng dòng nước bao lấy Trường Hà Thao Thiên Quyền. Cách thi pháp trông có vẻ thập phần bình tĩnh, có điều linh khí của gã sao động thập phần kịch liệt, từng vạt cánh hoa rung chuyển, rõ ràng tổn hao chân nguyên không ít.

Nhưng kim đan uy năng đã tan hết, đan châu tuy còn màu đồng đỏ nhưng không hề có quang hoa, linh khí cơ hồ chỉ là một cục gỗ. Bản mệnh pháp bảo hắc sắc tam giác lệnh phù dung hợp với kim đan đã triệt để tổn hủy. Lão đại, viên kim đan này không thể luyện chế thành tuyệt diệt kim đan, nhưng trông nó đáng sợ thế, liệu có thể cho thêm quang văn, giả thành tuyệt diệt kim đan, đem dọa người ta cũng tốt. Ngụy Tác thở dài, định ném viên kim đan vào hài cốt Càn La chân nhân thì Dương Chi Điểu nói: "Giả thành tuyệt diệt kim đan." Dương Chi Điểu nói vậy, Ngụy Tác hơi ngẩn ra, không ném được nhìn Lục Bào lão đầu. Ý tưởng rất được. Lục Bào lão đầu liếc Dương Chi Điểu, bảo Ngụy Tác: "Dù gì đây cũng là kim đan, nghĩ cách giả quang văn tuyệt diệt kim đan quá dễ, chốc nữa ngươi muốn làm thế nào cũng được, nhưng khí tức thì không thể nào giống với tuyệt diệt kim đan được, chỉ thoáng nhìn là nhận ra, dọa ai cũng không xong. Đem một viên tuyệt diệt kim đan thật khảm vào cũng vậy mà." Dương Chi Điểu lại nói: "Chuyện đó..." Lục Bào lão đầu nghẹn họng. Kim đan của Càn La chân nhân đã tan hết uy năng, khoét lỗ nhét tuyệt diệt kim đan vào rất dễ, cho viên thật vào rồi xử lý bên ngoài thì kim đan ngũ trọng đại tu sĩ cũng không nhận ra đây là hàng giả, chỉ khi nổ mới phát hiện thứ nổ là tuyệt diệt kim đan ở trong. Lúc nào thuận tiện sẽ tìm cách xử lý kim đan. Ngụy Tác không lãng phí thời gian, mục quang quét vào. Nhét tinh kim khôi lỗi ở tầng thứ 3 vào nạp vật cổ giới. Bảo lam sắc tinh kim khôi lỗi tuy đã hoàn toàn phá tổn, nhưng nó xếp được một kim đan tứ trọng đại tu sĩ thì chưa biết chừng còn có huyền diệu khác. Tinh kim của nó biết đâu còn có tác dụng. Chắc là lưu ảnh tinh thạch ghi lại cảnh đấu pháp. Tầng thứ 3 này là nơi cho tu sĩ trong môn phái xem cảnh tu sĩ lợi hại đấu pháp. Nhưng lưu ảnh tinh thạch cần pháp trận phối hợp, tan vỡ thế này rồi cũng vô dụng. Ngụy Tác lại nhìn lên một khúc bạch sắc tinh thạch vỡ, Lục Bào lão đầu hơi trầm ngâm đoạn nói. Ngụy Tác gật đầu, thần thức quét kỹ mấy lượt, xác định không còn vật gì giá trị nữa mới thu phù văn tinh kim hắc sắc tiểu đao, bắt đầu cắt tinh thần bạch lạc kim. Phù văn tinh kim hắc sắc tiểu đao cắt tinh thần bạch lạc kim quả nhiên rất dễ. Chỉ hơn nửa canh giờ, Ngụy Tác đã cắt hết tinh thần bạch lạc kim cho vào nạp cổ giới. Ngụy Tác không dừng ở dãy núi đứt gãy mà tiếp tục lướt về một hướng. Chắn nửa ngày, Ngụy Tác đang lướt trên không đột nhiên dừng lại. Nơi này mênh mông hơn xa gã tưởng tượng. Liên tục lướt đi hồi lâu mà vẫn chưa thấy điểm kết thúc, gã có cảm giác không chỉ mấy chục vạn dặm, có khi diện tích phải là mấy trăm vạn dặm. Nơi này cũng không phải ở vị trí trung tâm, các kiểu công trình đổ nát thế này, dọc đường gã thấy mấy chỗ. Xem ra những thứ bị cuốn vào đây cuốn đến chỗ nào còn là một câu hỏi. Những chỗ nhìn được, cả địa hình đều không đổi. Nửa ngày này, gã càng đi càng kinh hãi, cả không gian đều thế này thì gã không biết thoát bằng cách nào. Nhưng gã dừng lại vì hình như ngoài xa có tiếng đấu pháp. Trong lúc kinh nghi bất định, gã lại nghe có tiếng nổ vang lên. Tràng thanh âm này từ vị trí bên phải chỗ gã đứng vọng lại. Không hề do dự, Ngụy Tác lướt tới. Chừng không đầy nửa tuần hương sau, trong tầm mắt gã xuất hiện một đạo thanh sắc độn quang và một đạo hoàng sắc độn quang. Hai đạo độn quang khiến nhãn thần gã hơi co, mục quang lóe lên, lấy ẩn hình pháp y khoác vội. Tốc độ lưỡng đạo độn quang kinh nhân cực độ, nhất là đạo thanh sắc độn quang phía trước, phải gấp hai lần ly hỏa phảng. Đạo hoàng sắc độn quang phía sau cũng hơn hẳn ly hỏa phảng. Hai đạo độn quang, một đuổi một chạy, thanh sắc độn quang đang liều mạng bỏ chạy. Tốc độ đạo thanh sắc độn quang vốn có thể thoát được hoàng sắc độn quang, nhưng thoáng sau Ngụy Tác thấy thanh sắc độn quang liên tục giảm tốc. Tựa hồ tu sĩ dùng thanh sắc độn quang đang thi triển thuật pháp kiểu huyết quang độn, cố gắng đề thăng độn tốc, nhưng không thể thi triển lâu. À! Đột nhiên, Ngụy Tác chỉ đứng xem lại những mày, trực tiếp tế xuất ly hỏa phảng, hóa thành một đạo hắc hồng sắc độn quang, nghênh đón đạo thanh quang. Đạo hữu ở đây mà đuổi giết Thanh Bình đạo hữu. Đồng thời, giọng Ngụy Tác sang sảng vang lên. Ngụy đạo hữu. Thanh sắc độn quang thấy độn quang của Ngụy Tác bay lên thì càng kinh hãi, nhưng nghe giọng gã thì kêu lên kinh hỉ cực độ. Tu sĩ đứng trong thanh sắc khí diễm là Thanh Bình thất tán với gã ở Linh Diệu Cốc. Đi mau. Nàng ta dốc sức lao về phía ly hỏa phảng, xem ra chân nguyên tổn hao kỳ kịch liệt. Không thoát được, độn tốc của họ hơn ly hỏa phảng của mỗ. Thoáng sau ly hỏa phảng đã đón Thanh Bình, nhưng Ngụy Tác dừng lại, nhìn đạo hoàng sắc độn quang. Ai đang truy kích đạo hữu? Là Bàn Long chân nhân của chân võ và một tu sĩ lạ mặt. Bàn Long chân nhân là kim đan tam trọng hậu kỳ đại tu sĩ, người kia cũng có tu vi hơn tại hạ. Thanh Bình thở hồng hộc, nhìn độn quang phía sau, sắc mặt vốn trắng lại càng không còn huyết sắc. Nàng ta biết Ngụy Tác nói thật, ở nơi không có chướng ngại mà độn tốc không bằng đối phương, sẽ không thể thoát được. Chân võ tông đại tu sĩ, sao lại ở đây? Ngụy Tác nhíu mày. Vì sao họ truy sát đạo hữu? Kỳ đạo hữu đâu? Không biết. Thanh Bình nhợt nhạt lắc đầu. Tại hạ và phu quân bị không gian chi lực chia cắt, một mình đến đây. Trước đó tại hạ vô tình tìm được một mảnh hoàng sắc tinh bi. Thấy mảnh vỡ tinh bi, tại hạ cho rằng phu quân chắc cũng bị cuốn vào gần đó nên gọi to, không ngờ lại thu hút hai kẻ đó. Không hiểu hoàng sắc tinh bi có tác dụng gì với họ mà vừa thấy là hạ sát thủ định cướp đoạt. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 528. Cá lớn nuốt cá bé. Hoàng sắc tinh bi. Thanh Bình nói vậy, một quang Ngụy Tác lóe lên. Thanh Bình đạo hữu, hoàng sắc tinh bi đó lớn cỡ này có thể kích phát được nữa không? Họ đuổi giết thế này chắc vì chính nó. Mảnh tinh bi tại hạ có đây. Hoàng quang lóe lên, thấy độn quang nhất thời chưa bắt kịp, Thanh Bình lấy hoàng sắc tinh bi từ nạp bảo nang trung ra. Kích phát được hay không thì tại hạ chưa thử. Khối hoàng sắc tinh bi này lớn hơn mảnh Ngụy Tác lấy được nhiều, chừng một phần ba nguyên khối. Không hề do dự, một quang lóe lên, Ngụy Tác dồn chân nguyên vào khối hoàng sắc tinh bi. Ngụy Tác dồn chân nguyên vào, hoàng sắc tinh bi rực hoàng sắc linh quang, hình thành quang cháo tạm đủ che cho ba người. Ngụy Tác giật giật chân mày, hít sâu một hơi, không điều khiển ly hỏa phảng đi tiếp mà dừng lại. Gã đương nhiên biết kim đan tam trọng đại tu sĩ cực khó đối phó, nhưng trực giác cho biết hoàng sắc tinh bi có quan hệ lớn đến việc thoát khỏi nơi này. Ngụy đạo hữu cho rằng chúng biết phương pháp rời khỏi đây có liên quan đến hoàng sắc tinh bi. Thanh Bình không ngốc, nghe Ngụy Tác hỏi về hoàng sắc tinh bi và qua dáng vẻ gã thì hiểu ngay. Các hạ thu lại đáp. Ngụy Tác gật đầu. Tại hạ không cho rằng hoàng sắc tinh bi trừ công hiệu di qua được khe nứt không gian thì còn gì khiến kim đan tam trọng đại tu sĩ thèm muốn. Thượng cổ tu sĩ để lại địa đồ đó, cả phương pháp phá giải cấm chế chân tàng điện và linh diệu cốc còn nghiên cứu ra. Nếu hoàng sắc tinh bi có công hiệu khác thì đã tìm ra từ lâu. Ngụy đạo hữu. Y họ Ngụy, biết Thanh Bình, lại tuổi như thế thì chắc là tu sĩ mố đang tìm. Đi nát gót giày không thấy bóng, vô tình lại tìm thấy ở đây. Bạch đạo hữu, y không dễ đối phó, để mố lên tiếng. Nếu động thủ thì chú ý đừng tổn thương nhục thân ý. Ngụy Tác và Thanh Bình bàn chuyện thì hai tu sĩ trong hoàng sắc độn quang cũng trò chuyện. Hoàng sắc độn quang do một chiếc hoàng ngọc đại đỉnh ba chân phát ra. Cái đỉnh lớn như gian phòng chạm hình hoàng sắc sao long, hình dáng cổ kính, là thượng cổ pháp bảo. Bên trên cách đỉnh, một lão giả mặc trúc diệp phù văn thanh bào, thân ngoại linh khí hình thành hình con rồng uốn lượn dài 5-6 trượng, là thái thượng trưởng lão của chân võ Bàn Long chân nhân. Người còn lại không phải Cẩu Ngạc động chủ vẫn đi cùng, mà nho sĩ có vẻ nhu nhược đi cùng tu sĩ lùn. Không hiểu sao tu sĩ này lại đi cùng Bàn Long chân nhân, nhưng hai người có vẻ đã đạt thành ước định liên thủ. Hay lắm, y có pháp bảo có tốc độ không nhanh hơn Bàn Long hoàng đỉnh của mỗ, tựa hồ y nhận ra chúng ta biết phương pháp thoát thân, có thể bàn với nhau được. Bàn Long chân nhân rõ ràng gian hoạt, phản ứng cực kỳ cơ mẫn, thấy ngụy tắc sừng đổn quang lại là đoán ngay ra. Hoành thần quang gian trá lói lên, hoàng ngọc cử đỉnh dưới chân lão chậm lại, không còn bước ép nữa. Vì đạo hữu nào đó. Đồng thời, Bàn Long chân nhân sang sảng cất tiếng. Tại hạ họ Ngụy, các hạ là Bàn Long chân nhân đại danh đỉnh đỉnh, không biết đạo hữu còn lại danh hiệu thế nào. Nhìn hoàng ngọc cử đỉnh giảm tốt, Ngụy tác thản nhiên hỏi. Tại hạ đích xác là Bàn Long chân nhân, vị đạo hữu này là Bảo Phiến chân nhân Bạch Kiếm không? Bàn Long chân nhân vẫn điều khiển cách đỉnh lướt về phía ly hỏa phẳng của Ngụy tác. Bảo Phiến chân nhân Bạch Kiếm không? Ly hỏa phẳng của Ngụy tác cách cái đỉnh không đầy 10 dặm, đã nhìn rõ Bàn Long chân nhân và nho sĩ. Nghe Bàn Long chân nhân nói vậy, thanh bình biến sắc, truyền âm với Ngụy tác. Ngụy đạo hữu cẩn thận, Bảo Phiến chân nhân này không như vẻ ngoài đâu, hung danh tại Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ cực thịnh, là kim đan lưỡng trọng hậu kỳ đại tu sĩ, cùng với Bất Lão Thọ Ông, Hắc Tiểu chân nhân hợp thành Thiên Bắc Tam Hung, chuyên môn chặn đường tu sĩ bên ngoài thiên không, cả những tu sĩ kém xa cũng không tha. Hóa ra vị còn lại cũng là cao nhân đại danh đỉnh đỉnh. Sao hai vị lại vào đây còn truy sát thanh bình đạo hữu? Ngụy tác bình tĩnh như thường hỏi Bàn Long chân nhân và Bạch Kiếm không. Một kim đan tam trọng đại tu sĩ thêm một tu sĩ kim đan lưỡng trọng, Ngụy tác không dám trở mặt đồng thủ. Tại hạ không định truy sát thanh bình đạo hữu. Bàn Long chân nhân nhìn Ngụy tác thản nhiên như không, rõ ràng đã nghĩ trước. Chỉ là vật trong tay đạo hữu đó thập phần trọng yếu, bọn tại hạ phải lấy, bằng không sẽ bị khốn đến chết già ở đây. Thật ra bọn tại hạ cũng không biết vì sao mình bị kéo đến đây, đang ở thiên không hoang nguyên tìm kiếm đồ thì bị ô quang cuốn vào. Tức là các vị biết phương pháp ra khỏi đây. Ngụy tắc hơi giật giật chân mày. Đúng thế, bọn mỗ bị cuốn vào đây, đã tìm nhiều chỗ mới phát hiện nơi thoát. Nhưng cần có vật của thanh bình đạo hữu thì mới qua được. Bàn Long chân nhân không tránh mà nhìn thanh bình nói ngay. Thanh bình đạo hữu có một vật vốn do bọn tại hạ mang đến đây, Ngụy tác bảo Bàn Long chân nhân. Tất cả cùng xa vào đây thì nên cùng tìm cách thoát ra được chăng? Nếu khả dĩ thì bọn tại hạ không cự tuyệt đề nghị. Nơi này không có gì, linh khí cũng không, ai muốn ở lại đâu. Bàn Long chân nhân vung tay, một đạo hoàng quang lướt về phía Ngụy tác. Các hạ xem đi. À, ánh mắt Ngụy tác lóe lên. Bàn Long chân nhân đưa cho gã một mảnh hoàng sắc tinh bi. Mảnh này còn nhỏ hơn mảnh gã lấy được, chỉ cỡ bàn tay, sắc vàng đã nhạt đi nhiều, bên trong còn vết nứt. Không biết Ngụy đạo hữu hiểu gì về vật này chăng? Thấy mắt Ngụy tác ánh lên, Bàn Long chân nhân bình tĩnh như thường hỏi. Ngụy tác không đáp, ngoái nhìn thanh bình. Vật này vốn của Kỳ Long Sơn, thanh bình khẳng định hiểu rõ hơn gã. Bọn tại hạ chỉ biết nó có thể đi qua một vài khe nứt không gian, còn lại không hiểu gì. Thanh bình hít sâu một hơi. Nếu tại hạ không lầm thì đây là mảnh vỡ của Trường Sinh Bi. Bàn Long chân nhân liếc Ngụy tác hóa thanh bình đầy thâm ý. Tại hạ biết vốn cổ bảo này có công hiệu chia không gian, chạy trốn và ẩn thân, nhưng từ thời thượng cổ tu sĩ thì đã phá tổn, thành ra chỉ còn đi qua được một số khe nứt không gian. Mảnh vỡ này chỉ còn lại uy năng của chất liệu, uy năng pháp trận gần như tan hết, nếu gặp khe nứt không gian quá mạnh thì dù đi qua cũng sẽ bị hủy. Lẽ nào? Bàn Long chân nhân nói thế, Ngụy Tác lại giật giật chân mày. Xem ra Ngụy đạo hữu đã đoán ra. Bàn Long chân nhân nhìn Ngụy Tác. Đúng thế, bọn tại hạ vô tình nhặt được, phát hiện ra khe nứt không gian thì đã thử. Kết quả trường sinh bi tuy miễn cưỡng bảo vệ tu sĩ qua được nhưng sau đó sẽ tổn hủy. Thoáng ngừng lại, Bàn Long chân nhân nhìn mảnh vỡ trắng nhạt trước mặt Ngụy Tác. Vật này mà dùng chân nguyên kích phát, dừng lại trong khe nứt không gian chung một chốc thì thành thế này. Nói thật, tại hạ đã thử vật của Thanh Bình. Ngụy Tác hít sâu một hơi, bảo Bàn Long chân nhân. Nhưng quang hoa tối đa chỉ bao kín ba người, chân nhân định thế nào? Ở ngoài thiên không thì quy củ tối công bình là cá lớn nuốt cá bé, mỗi vị đạo hữu đều không muốn trao cơ hội ra ngoài cho người khác chứ nhỉ? Bàn Long chân nhân nhìn Ngụy Tác. Nếu tại hạ không nhầm, thần thông của Ngụy đạo hữu và Bạch đạo hữu đều hơn Thanh Bình đạo hữu. Ý các hạ là ba chúng ta đi ra để Thanh Bình đạo hữu lại. Ngụy Tác nhìn Bàn Long, nhạt giọng hỏi. Thanh Bình nhợt nhạt mặt mày. Đây là biện pháp giải quyết tốt nhất. Tần thông như chúng ta mà sao đấu, chưa biết chừng không ai thoát cũng nên. Bàn Long chân nhân gật đầu với Ngụy Tác. Đạo hữu cũng là người thông minh, chắc hiểu được tình thế. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 529. Muốn lấy mạng của ngươi. Tại hạ không đồng ý lắm với phương pháp giải quyết này. Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh liếc Bàn Long chân nhân. Trường sinh bi vốn là vật của bọn tại hạ, dù các vị không cho biết khe nứt không gian ở đâu, bọn tại hạ cứ từ từ tìm thì cũng ra. Hiện vật ở trong tay mình mà bảo phải bỏ lại một đồng bạn để ra thì tại hạ không làm được. Bạch đạo hữu không phải người của chân võ, chi bằng tại hạ và Thanh Bình đạo hữu đưa các hạ ra để Bạch đạo hữu lại. Ngụy Tác nói thế, Thanh Bình tỏ vẻ cảm kích. Nàng ta hiểu rõ nếu Ngụy Tác cùng Bàn Long chân nhân, Bảo Phiến chân nhân và Kiếm Không liên thủ đối phó thì mình không có cả cơ hội hủy hoại trường sinh bi hồng ngọc thạch câu phần. Tại hạ không chắc mình ép được Bạch đạo hữu ở lại mà không phải trả giá. Ngụy Tác nói vậy, Bàn Long chân nhân mỉm cười. Nếu tại hạ và Bạch đạo hữu đấu với Ngụy đạo hữu và Thanh Bình đạo hữu, dù không dễ đối phó được Ngụy đạo hữu, nhưng cơ hội giết Thanh Bình đạo hữu chắc không nhỏ đâu nhỉ. Hai vị cứ thử xem. Ngụy Tác không những mí mắt lên. Tại hạ không muốn làm găng, chi bằng tìm cách chiết chung. Bàn Long chân nhân hơi trầm ngâm. Nếu các hạ đáp ứng điều kiện, ba chúng ta rời đi, mỗ sẽ cho các hạ thêm lợi ích. Chân võ không thiếu gì đan dược địa giai trở lên. Thoáng ngừng lại, Bàn Long chân nhân nói với Ngụy Tác. Nếu đạo hữu không tin tại hạ sẽ thề. Đan dược đạo giai trở lên. Ngụy Tác một quang lói lên, có vẻ đọng lòng. Thanh Bình lại nhợt nhạt mặt mày. Với thân phận tại chân võ của tại hạ, hai ba viên đan dược đạo giai trở lên không thành vấn đề. Bàn Long chân nhân liếc Ngụy Tác. Ngụy đạo hữu còn điều kiện gì thì cứ nêu ra, được thì tại hạ sẽ đáp ứng. Nghe nói Bạch đạo hữu có một thứ mà tại hạ cần. Ngụy Tác bình tĩnh như thường liếc Bạch Kiếm Không. Có việc mà tại hạ muốn nói riêng với Bạch đạo hữu. Hả? Ngụy Tác nói vậy, Bàn Long chân nhân và Bạch Kiếm Không đều ngạc nhiên. Ngụy đạo hữu. Thanh Bình biến sắc. Thân ảnh lướt sang, ấm tay lên nạp bảo nang thượng, định ra đòn. Bàn Long chân nhân, phiền các hạ trông chừng Thanh Bình đạo hữu, có gì thì phiền các hạ xuất thủ. Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh, không nhìn Thanh Bình. Tại hạ có mấy câu nói riêng với Bạch đạo hữu. Tất nhiên không vấn đề gì. Thần sắc âm lãnh đắc ý lói lên trong mắt Bàn Long chân nhân. thân ảnh bạc kiếm không loáng lên đến gần hơn 10 trượng, tỏ vẻ kinh ngạc. Không biết Ngụy đạo cần vật gì của tại hạ. Cần mạng, ngươi. Ngụy Tắc nhìn bạc kiếm không, thần sắc không hề biến hóa. Gì hả? Bạc kiếm không ngẩn ra, Ngụy Tắc chưa dứt lời thì cảm giác cực kỳ nguy hiểm đã dâng lên trong lòng lão. Chát! Nhưng lão chưa kịp làm gì thì một đạo ám kim sắc kiếm khí dài mấy trăm trượng, rộng mấy trượng đã chém tới. Ngụy Tắc, ngươi! Bàn Long chân nhân không ngờ thân ngoại linh khí nổ tung. Tốc độ thi pháp nhanh quá. Bạc kiếm không lên tiếng nổi, đầu tóc sừng lên. Lão phản ứng không chậm nhưng đạo thuật pháp của Ngụy Tắc xung kích đến mà lão vẫn chưa kịp phát ra một đạo thuật pháp nào. Tốc độ thi pháp của Ngụy Tắc cao hơn hẳn y. Oành! Bạc kiếm không há miệng, vạn đạo bạch sắc hà quang bay lên. Một viên bạch sắc kim đan cỡ một quả dưới trứng ngỗng giấy lên trong hà quang. Tích tắc điện quang hỏa thạch đó, bạch sắc kim đan hà quang ngưng thành hình bạch sắc thiên sư. Chát! Bạch sắc thiên sư và ám kim sắc kiếm quang va nhau cùng vỡ tan. Đồng thời, tử sắc hà quang càng chói lòa từ mi tâm Ngụy Tắc bay lên. Oành! Tử sắc kim đan như trái dưa từ tử sắc hà quang bay lên. Lớn thế hà! Đừng nói bạch kiếm không và bàn long chân nhân kinh hãi. Ngay cả Thanh Bình cũng xung động, há miệng kinh hãi. Tử sắc viễn cổ thiên long cưới sóng, hình thành trong tích tắc, ép xuống bạc kiếm không vừa chặn một đòn của Ngụy Tắc. Bản mệnh pháp bảo. Ngươi đã tu luyện bản mệnh pháp bảo. Ngươi dám lừa gạt ta, rồi đột nhiên đánh lén, muốn chết hả? Bàn long chân nhân đã kịp phản ứng, hai tay phát ra hoàng sắc cương khí vô cùng vô tận chút xuống. Hình thành một chiếc đàn tỳ bà kích cỡ ngang với tử sắc viễn cổ thiên long của Ngụy Tắc. Hoàng sắc tỳ bà do bàn long chân nhân dùng thuật pháp ngưng thành chấn áp lên tử sắc viễn cổ thiên long do kim đan hà quang ngưng thành, thế mà lại chấn tan được. Ngụy Tắc đột phá đến tu vi kim đan lưỡng trọng, uy năng kim đan hà quang ngưng hình đạt tới huyền giai hạ phẩm, ngang với hai bán huyền giai pháp bảo. Trường Hà Thao Thiên Quyển đã luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo thì tử sắc viễn cổ thiên long cưới sóng còn có uy năng cao hơn huyền giai hạ phẩm hai thành. Uy năng như thế cũng bị một đạo thuật pháp của bàn long chân nhân đánh tan, chứng tỏ thuật pháp của lão là thiên cấp đỉnh giai thuật pháp. Đoạn hoàng sắc tỳ bà của bàn long chân nhân chưa hết đà, ép xuống kim đan của Ngụy Tắc. Ngụy Tắc tỏ vẻ chấn kinh. Thiên long quần tinh tôi thể thuật của gã cũng là thiên cấp đỉnh giai thuật pháp, nhưng kim môn luyện thể, bồi dưỡng căn cơ. Hiện tại, gã đã tận mắt thấy uy lực của thuật pháp công kích thiên cấp đỉnh giai, vù. Nhưng gã không hề ngừng xuất thủ, cơ hồ cùng lúc tử sắc viễn cổ thiên long bị ấn tan thì một dải hắc quang từ tay bay ra, bắn một đạo huyết quang vào bạc kiếm không. Thái nhất phân quang kính. Sao lại thế được? Đạo huyết quang bắn tới bạc kiếm không, trước mặt lão xuất hiện một chiếc gương hình vỏ con trai trong suốt. Nhưng bạc kiếm không kinh hãi vô cùng vì tấm gương bị huyết quang đánh vỡ tan đi. Không kịp thừa lời, bạc kiếm không chỉ kịp trầm kim đan xuống chặn đạo huyết quang. Chát! Kim đan của bạc kiếm không va ngược vào mình lão, máu phun ào ào. Ngươi! Bàn long chân nhân kinh nộ dị thường lách đi chặn trước mặt bạc kiếm không. Đồng thời bạc quang lói lên, thân ảnh Ngụy Tắc xuất hiện cạnh Thanh Bình. Bàn long chân nhân, hiện tại chúng ta bàn lại điều kiện chứ nhỉ? Xuất hiện cạnh Thanh Bình, Ngụy Tắc không đồng thủ, nhạt nhẽo bảo bàn long chân nhân. Hiện tại thực lực của bạc đảo hữu chắc không bằng Thanh Bình đảo hữu, ba chúng ta đi ra là lựa chọn hay nhất. Bàn long chân nhân biến sắc mấy lần. Phù. Bạc kiếm không giận quá, há miệng phun ra một ngụm máu. À. Ngụy Tắc và bàn long chân nhân Thanh Bình cũng biến sắc. Ở chân trời xuất hiện một đạo hắc sắc đồn quang. Ha ha ha ha. Chỉ mấy chục tích tắc sau, bàn long chân nhân vốn nhăn nhó chợt ngửa mặt điên cuồng bật cười. Bàn long đảo hữu, Trên đảo hắc quang vang lên tiếng hú kinh hỉ của Cẩu Ngạc Động Chủ. Cẩu Ngạc Động Chủ tuy cũng bị cuốn vào đây nhưng thất tán với Bàn Long chân nhân, giờ vì nghe thấy tiếng đấu pháp mà mò đến. Ngụy Tác y lộ mặt rồi, tên mới đến có tu vi còn trên Bạch Kiếm không, xem ra không hay rồi. Lục Bào lão đầu hít hơi lạnh trong tai Ngụy Tác. Ngụy Tác nhăn nhó hẳn. Từ đầu gã đã không tin Bàn Long chân nhân vô tình xuất hiện tại Thanh Thành Khư rồi bị cuốn vào. Lúc Huyền Vũ chân nhân tại Hoàng Đạo Thành có đi cùng chân võ thiếu chủ Hứa Thiên Ạc, Bàn Long chân nhân xuất hiện, gã nghĩ ngay tới Thất Khiếu Tiên Đan. Gã giả bộ chấp nhận đề nghị, sự thực thì đã ngầm trao đổi với Thanh Bình sẽ đánh lén Bạch Kiếm không, chứ không phải thật lòng muốn cùng Bàn Long chân nhân Thanh Bình rời khỏi đây. Bàn Long chân nhân tạo cho gã cảm giác là có ý xấu, trừ được Bạch Kiếm không rồi cùng Thanh Bình đối phó lão thì càng chắc. Ban nãy động thủ, Bàn Long chân nhân tức giận mà gọi ra tên, gã nhớ rõ chỉ nói là họ Ngụy chứ không bảo tên là Ngụy Tác đích. Thanh Bình cũng chỉ gọi gã là Ngụy đạo hữu, căn bản không nhắc đến tên. Bàn Long chân nhân gọi ra tên gã, xem ra cũng hiểu rõ gã, rõ ràng có ý đồ riêng. Vốn gã định sẽ đấu một trận với lão. Cẩu Ngạc Động Chủ đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn nằm ngoài tính toán. Ban nãy vì muốn hạ gục Bạch Kiếm không nên gã không chỉ trực tiếp tế xuất kim đan, ngay cả thực huyết pháp đao cũng sử dụng. Nhưng đột nhiên mọc ra một tu sĩ có tu vi hơn cả Bạch Kiếm không thì tình hình quá tệ.